hồi thứ 13. Thạch Cơ bị lửa thiêu, hiện hình cục đá. Thương hại cho Ngao Quảng, bị Na Cha đạp lên lưng, không ngóc đầu dậy nổi. Liếc mắt nhìn thấy Na Cha, nổi giận mắng lớn: "Thằng súc sinh vô lễ, mày là đứa nào mà dám giết Dạ Xoa, tướng trời phong, rút gân Ngao Bính là vị thần làm mưa, lại dám đè đầu ta là một vị chúa Đông Hải, làm mũ áo lấm lem, không kể đến luật trời. Tao kiện đến Ngọc Hoàng, giết cả dòng họ mày cũng chưa hả giận." Na Cha nghe Ngao Quảng rủa mắng mình, muốn đập một càn khôn quyện cho chết phứt, ngặt không dám trái lời thầy dặn, nên cứ đạp lên cổ, mắng lại: "Mày xưng mày là Đông Hải Long Vương, nhưng đối với tao không kể mày vào đâu cả. Mày biết tao là ai không? Tao là Linh Châu Tử, học trò của ông Thái Ất Chân Nhân, vâng lệnh ông Nguyên Thủy xuống đầu thai giúp nhà Chu diệt vua Trụ. Tao đi tắm đâu có chọc ghẹo gì đến mày mà mày sai bọn bộ hạ vác búa đến bữa tao. Tao giết chết hai đứa cũng chẳng tội lỗi bao nhiêu, việc gì mày đi kiện Ngọc Hoàng? Nếu mày không bỏ ý định thì tao đánh mày đến chết." Ngao Quảng ỷ mình là kẻ đang nắm giữ trọng trách quyền hành do trời ban nên thách: "Mày giỏi cứ đánh tao thử." Na Cha nói: "Mày bảo tao đánh thì tao đánh cho mày biết tay." Nói rồi cầm cú thoi lia thoi lịa. Ngao Quảng thấy Na Cha làm hỗn nhưng mắc kẹt không sao dậy được, đành nằm la hoảng. Na Cha nói: "Tao biết rồi, da mày dày lắm, tao đánh mày bất quá như đấm lưng thôi, ăn nhầm gì. Lời xưa nói, cọp sợ rút gân, rồng sợ gỡ vảy, để tao lấy phép đó trị mày." Nói rồi xé vạt áo Ngao Quảng, vén hông bên tả lên, gỡ lấy 40-50 cái vảy, làm cho Ngao Quảng đau đớn đến thấu xương. Ngao Quảng thất kinh, lớn tiếng van xin tha mạng. Na Cha nói: "Mày muốn chết thì đừng thưa kiện nữa, hãy theo ta về ải Trần Đường, bằng cãi lại ta đập một càn khôn quyện chết tức thì." Ngao Quảng đang lúc thất thế và biết Na Cha là Linh Châu Tử đầu thai, được ông Nguyên Thủy là chúa tể các vị tiên bảo vệ, nếu lôi thôi nó đánh chết rồi kiếm chuyện nói dối với Ngọc Hoàng, ta ắt thiệt mạng. Nghĩ như vậy, Ngao Quảng thuận lời theo Na Cha về ải. Na Cha bước xuống, Ngao Quảng liền ngồi dậy. Na Cha nói: "Rồng thì hay biến hóa, muốn lớn thì nằm chặt cả bầu trời, muốn nhỏ thì trốn trong hột cải cũng vừa. Tao e mày biến mất, biết đâu mà kiếm. Vậy thì hóa ra con rắn nhỏ, đặng ta bỏ vào túi, mang về dinh cho tiện." Ngao Quảng khó chối từ, phải hóa ra con rắn nhỏ. Na Cha bỏ vào túi áo rồi đằng bân về ải Trần Đường. Quân sĩ trên ải thấy Na Cha trở về, vội báo với Lý Tịnh: "Đệ tam công tử đã trở về trước ải." Lý Tịnh nghe tin chẳng vui, truyền quân dẫn vào. Na Cha thấy cha mình mặt trau mày nhíu, tỏ sắc thái buồn bã, vội bước đến tạ tội. Lý Tịnh hỏi: "Mày đi đâu về đây?" Na Cha thưa: "Con đi đến cửa nhà trời đón bác, xin bác nên bãi việc kiện thưa. Bác đã bằng lòng và con đã rước bác về đây." Lý Tịnh cười cay đắng: "Mày đâu phải thần thánh mà đến được cửa trời. Con nói dối cha mẹ như vậy, thật là đứa con ngỗ nghịch." Na Cha thưa: "Xin cha đừng nóng giận, việc này có bác làm chứng." Lý Tịnh càng giận hơn: "Mày còn nói dối nữa, bác mày ở đâu?" Na Cha thưa: "Bác ở trong túi con đây nè." Liền rút con rắn lục trong túi áo quăng ra, Ngao Quảng tức thì hiện nguyên hình lại. Lý Tịnh thất sắc, lật đật cúi xin lỗi Ngao Quảng và hỏi:

Lý Tịnh ngồi nghỉ một lúc rồi khiến Quân đòi Na Cha đến. Quân vào tìm Na Cha suốt buổi mới gặp. Na Cha đến trước mặt Lý Tịnh, vòng tay thưa: "Cha có việc gì sai bảo con?" Lý Tịnh nói: "Thầy con đã dặn con sau này giúp nước Phò Vua đổ binh bố trận, vậy nay sẵn dịp thong thả, sao con không tập cầm cung cưỡi ngựa để phòng giúp nước?" Na Cha nói: "Việc ấy cha không dạy, con cũng phải lo. Vừa rồi con lên chơi Viễn Vọng Đài, thấy đó để cung tên, con bắn chơi một mũi mà khói đen mù mịt, hào quang chói sáng ngời, nghe tiếng sấm vang tai, mũi tên đâu mất." Lý Tịnh nghe nói ngồi chết điếng, giây lâu mới thốt lên: "Mày là thằng nghiệp báo, việc giết chết Thái tử Long Vương còn đó chưa gỡ xong, nay lại chọc giận đến Thạch Cơ, việc càng rối thêm nữa." Ân phu nhân ngồi nhìn sững, Na Cha không hiểu gì, liền hỏi: "Chẳng hay có chuyện gì mà song thân kinh hãi như vậy?" Lý Tịnh nói: "Mày dùng tên thần bắn chết học trò của Thạch Cơ, bà ấy vừa bắt tao đến động Bạch Cốt, buộc phải thường mạng, mày tính lẽ nào thì tính?" Na Cha nói: "Bạch Cốt là động nào? Học trò bà Thạch Cơ đi đâu mà bị tên vậy? Nếu có thì đó là chuyện rủi ro, do số mạng, chứ còn đâu cố ý hại người." Lý Tịnh nói: "Nhưng tên ấy là tên thần, ai cũng biết báu vật của ải Trần Đường, còn chối cãi vào đâu?" Na Cha nói: "Xin cha dẫn con đến đó, con sẽ đối lại trước mặt bà Thạch Cơ cho, không liên hệ gì đến cha mẹ cả, con làm con chịu thôi." Lý Tịnh nói: "Ừ, nếu mày có giỏi thì đến gặp Thạch Cơ nương nương tạ tội." Na Cha vâng lời, hai cha con cùng nhau độn thổ đến núi Khô Lâu, động Bạch Cốt. Lý Tịnh bảo Na Cha đứng ngoài chờ, con mình thẳng vào trong yết kiến Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương thấy Lý Tịnh đến, liền hỏi: "Sao, ngươi đã tra ra người bắn tên chưa?" Lý Tịnh thưa: "Kẻ gây chuyện chính là Na Cha, con trai của tôi đó. Nó là đứa con bất hiếu. Tuy nhiên, con dại, cái mang, tôi không thể tránh khỏi tội." Thạch Cơ nói: "Ngươi có dẫn nó đến đây không?" Lý Tịnh thưa: "Có, tôi dẫn nó theo để xin lỗi nương nương, hiện nó còn đứng trước động trở lạnh." Thạch Cơ nói: "Ngươi sinh còn dữ không dạy được, thôi để ta trừng trị nó cho." Nói rồi liền sai Thể Vân đồng tử ra ngoài gọi Na Cha vào. Na Cha thấy có người ra gọi mình, biết Thạch Cơ sai khiến, liền nghĩ thầm: "Đây là hang ổ của chúng, nếu ta chẳng ra tay trước để lọt vào sao huyệt của nó thì khó mà đối phó sau này." Nghĩ rồi liền nắm càn khôn quyện lên đánh Thể Vân. Thể Vân thở ơ không đề phòng, bị càn khôn quyện đánh trúng té nhào xuống đất, thở thoi thóp. Thạch Cơ nương nương ở trong động nghe tiếng Thể Vân la lên, biết ngay Na Cha đã sinh sự với học trò mình, mặt giận hầm hầm, xách gươm chạy ra hét lớn: "Thằng quỷ dữ, mày dám đánh học trò của ta nữa à?" Na Cha mặt lầm lì, thấy Thạch Cơ cầm gươm chạy ra, liền thu càn khôn quyện rồi ném tới đánh Thạch Cơ nữa. Thạch Cơ biết đó là bảo bối của Thái Ất Chân Nhân, lợi hại lắm, vội vã đưa tay ra bắt lấy và nói: "Thái Ất dạy học trò ăn cướp đây mà." Na Cha thấy càn khôn quyện bị mất, thất kinh, quăng luôn sợi dây lưng bảy thước là Hỗn Thiên Lang lên định trói Thạch Cơ. Chẳng ngờ Thạch Cơ đưa tay áo rộng lên hứng, Hỗn Thiên Lang diu díu chui vào tay áo. Thạch Cơ liền kêu Na Cha hỏi: "Hãy đem hết các phép của thầy mày quăng ra hết đi." Na Cha chỉ còn mình không, hết làm mặt dữ, vội co giò bỏ chạy. Thạch Cơ gọi Lý Tịnh nói: "Ngươi là người vô tội,

ngươi làm được vậy, ta cũng khen ngươi đấy. Nói rồi mở trói cho vợ chồng Lý Tịnh. Na Cha lấy gươm ra, tay mặt chặt tay trái, lóc hết thịt, rồi mổ bụng loài ruột cả đùm, chỉ chốc lát hồn lìa xác. Thương ôi, máu me lai láng, xương thịt tan tành, lòng thảo dạ ngay, hồn bay phách lạc. Người sau có thơ điếu Na Cha: mình làm mình chịu dám nải bao, để họa xong thân dạ nỡ nào, lóc thịt quyết đền ơn nhũ bộ, liều thân đành trả nghĩa củ lao. Lòng bền như đá lăn không núng, máu chảy như vòi thác chẳng nao, riêng thẹn phận hèn coi mạng lớn, nghĩ càng hổ mặt với anh hào. Bốn vị Long Vương thấy Na Cha chết rồi, không còn lý nào làm khó Lý Tịnh nữa, đồng lui về hết. Vợ chồng Lý Tịnh tẩm liệm hài cốt của Na Cha đem chôn, lòng buồn không khuây. Nguyên Na Cha là trái châu linh, không hồn phách, bởi đầu thai nên mới có hồn. Nay hồn Na Cha phất phơ theo gió trở về động. Các bạn thân mến, về lời bàn, cũng như chuyện Tây Du, chuyện phong thần cũng nhân cách hóa thần thánh một cách rất buồn cười. Thần thánh do người tưởng tượng ra, rồi cũng do người vẽ vời nhiều cách. Ở thời đó, thần thánh cũng chẳng khác con người, cũng giận hờn, tranh hơn, tranh thiệt với nhau. Cũng có những ông tiên khinh thế ngạo vật, đánh giết nhau cũng chỉ vì giành một danh dự hão. Rồi cũng có tiên lớn ăn hiếp tiên nhỏ, thần lớn ăn hiếp thần bé, trông thật giống hài hước. Tuy nhiên, đó không phải là không lý do. Cái thời phong kiến nước Tàu, giai cấp phân hóa, những vua quan, những hoàng tộc làm lắm điều rối ren, dân chúng không dám nói, mượn những chuyện thần thoại để nói lên lòng trắc ẩn của mình, tưởng cũng thích thú lắm chứ. Châm biếm thần thánh tức là mượn cớ để nguyền rủa cái chế độ phong kiến thối nát trong giai cấp quan trường vậy. Cho nên, trước mắt dân chúng, thần thánh hành động không khác gì con người cả. Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị cõi trời, đến các vị tiên thần hoàn toàn sống với ý thức con người dưới thế gian.